Trong chuyến đi Sơ La, Hà My vô tình gặp được Cường, chàng trai Tây Bắc đã thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cường giúp đỡ cô trong đêm đông hoa vắng, cũng từ lúc đó mà cô với anh có nhiều dịp tiếp xúc cùng nhau hơn. Mối quan hệ của Cường và Hà My sẽ ra sao? Liệu đây có phải là định mệnh của đời của cô nàng? Mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Chiếc xe chậm rãi đi qua khu phố ồn ào, đi thêm mấy ngã rẽ thì dừng lại trước một quán ăn. Thoạt nhìn trông rất giản dị, nhưng bên trong khá đông khách. Cường xuống xe trước và nhẹ nhàng nói: "Quý cô không cảm thấy phiền nếu như ăn sáng ở một nơi dân dã như vậy chứ?" "Em có phải công chúa, con nhà quý tộc gì đâu mà kén chọn ạ. Quan trọng là đồ ăn ngon là được rồi anh." "Vậy mình vào trong nhé." "Vâng." Cường vui vẻ nói với người đàn ông mái tóc điểm bạc, đôi cánh tay liên tục phe phẩy cái quả trên tay để thịt nướng được chín đều. "Cho em 2 suất bún chả chấm anh nhé." "Chú Cường đấy hả? Hôm nay lại đưa cả người yêu qua quán anh ăn sáng, thật là hân hạnh quá đấy. Cô chú cứ ngồi vào bàn đi, một lát anh sẽ mang lên ngay." Nghe anh Tài, người đàn ông đang miệt mài nướng thịt nói như vậy, Cường đương nhiên vui vẻ. Ngược lại, Hà My nhan mặt nói: "Tại sao anh lại cười? Sao anh không giải thích với họ mình chỉ là người dưng?" "Tại sao anh phải làm việc đó trong khi lời anh ấy nói cũng là mong muốn của anh?" Cường bình thản đáp, câu trả lời khiến Hà My cảm thấy tức điên. "Không chờ em nữa, em còn mệt không? Hôm nay tính đi tham quan ở địa điểm nào?" "Nhìn anh là em thấy mệt rồi hả?" "Anh không xấu xí tới mức đó chứ hả? À, có phải ý em muốn nói anh đẹp trai quá nên em cảm thấy mê anh tới mệt luôn rồi không? Nếu như đó là một lời khen thì anh thật sự rất vui đó." Của lúc ấy anh Tài đi đến gần, trên tay là một khay gỗ hình vuông, bên trong là 2 đĩa bún, 2 bát nước chấm thơm ngào hạt và 1 đĩa thịt nướng kèm rau thơm trông rất ngon mắt. "Hai cô chú ăn sáng ngon miệng nhé." Anh Tài vui vẻ nói. "Em cảm ơn, em cảm ơn." Hà My và Cường đồng thanh đáp lời. Nghe vậy anh Tài nói thêm: "Lần đầu tiên thấy chú Cường đưa người yêu đi ăn sáng thế này, bạn gái xinh quá, ăn nhiều vào em nhé." "Em cảm ơn anh, nhưng..." Hà My chưa kịp giải thích rằng mình và Cường không hề có quan hệ tình cảm yêu đương thì Cường đã nhanh miệng nói: "Cô ấy không muốn em công khai, xinh gái thế thôi, nhưng mà khó tính lắm anh ạ." "Chú lo mà giữ người yêu cho tốt đấy, xinh xắn như thế, hở ra là có người lấy mất cho xem." "Ôi, em cũng lo lắng lắm luôn anh ạ, không biết phải giữ kiểu gì nữa." "Anh bận chút đã nhé, buổi sáng tất bật lắm." "Vâng, anh cứ làm việc đi ạ." Anh Tài quay lưng rời đi, Hà My vừa đưa miếng bún vào miệng, vừa trừng mắt nói với Cường. "Anh còn nhận rằng như vậy nữa thì đừng trách em." "Em ăn nhiều vào nhé, quán bún chả của anh Tài ngon nhất khu này đấy, thịt lợn bản thơm mềm, đảm bảo sẽ ngon hơn ở dưới xuôi." "Anh định nói là anh cũng đẹp trai và tốt bụng hơn hẳn trai dưới xuôi, đúng không ạ?" "Cảm ơn vì đã nói hộ lòng anh." "Khùng, bà trải đầy răng của em mềm lắm." "Ủa, sao tự nhiên anh nói chuyện không liên quan gì thế?" "Anh sợ em mắng nên nói chuyện khác mà. Theo em, chuyện liên quan là chuyện gì?" "Không có gì, anh tập trung ăn đi." "Không riêng bà trải đầy răng đâu, anh cảm thấy trên người em chỗ nào cũng mềm và thơm hết ấy. Anh muốn đổ hôn khắp người em." Hà My thật sự muốn nổi khùng vì câu nói của Cường, không hiểu trong đầu anh chàng này đang có những suy nghĩ lạ lùng gì nữa. "Anh có biết mình đang ở đâu không mà nói chuyện tùy hứng thế?" "Thì em bảo anh nói chuyện không liên quan, bây giờ anh chuyển qua nói chuyện liên quan thì em lại nói anh tùy hứng, khó hiểu." Cường bày ra bộ mặt hờn dỗi, mặc dù anh mới là người sai. "Tốt nhất là anh đừng nói gì nữa." "Ừ, anh sẽ không nói." Hai người lặng lẽ ăn sáng. Đêm qua vì say rượu và nôn nên Hà My cảm thấy khá đói bụng. Không biết vì đói hay vì anh Tài làm món thịt nướng ngon thật mà Hà My ăn không ngừng. Thỉnh thoảng Cường lén nhìn Hà My để hỏi cô thịt nướng có ngon không, nhưng sợ bị mắng nên anh cố gắng giữ im lặng. Đang tập trung thì điện thoại Hà My đổ chuông, Cô không do dự mà ấn nghe máy ngay tức khắc. Em nghe ạ. Hảo My, em dậy chưa? Giọng nói của Bình dịu dàng truyền đến từ đầu dây bên kia. Dù không áp sát tai vào điện thoại của Hà My, nhưng volume mở to vẫn đủ khiến Cường nghe rõ từng chữ. Ánh mắt thoáng xuất hiện tia ghen tuông. Cường ngưng việc ăn sáng và lắng nghe Hà My nói chuyện điện thoại. Em dậy rồi, anh gọi em có việc gì không? Hôm nay thời tiết đẹp quá, em mà ở Hà Nội thì anh qua đón đi dạo. Khi thở bầu không khí trong lành của buổi sớm, nhâm nhi ly cà phê nóng thì hết sảy. Khi nào em trở lại Hà Nội, có thời gian rảnh sẽ hẹn anh sau nhé. Ừ em, mà khi nào em ở quê lên, hay là cho anh địa chỉ, em về đón em cũng được. Dạ thôi hạ, em cảm ơn anh, em chủ động lên trường được mà, không dám phiền anh đâu hạ. Sao có thể nói là phiền được chứ, thậm chí việc đó còn khiến anh cảm thấy vui vẻ. Anh em mình nói chuyện sau nhé, em phụ mẹ làm mấy việc nhà, em chào anh. Xinh gái, ngoan hiền, lại đảm đang như này ý, anh nào tán được em là có phước lắm luôn. Anh quá lời rồi hạ, em nào có được như anh nói đâu, em tắt máy đây. Ừ, anh sẽ gọi sau. Cuộc gọi vừa kết thúc, Cường đã cất lời. Hóa ra, em cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi đến vậy. Anh nghe lén người khác nói chuyện điện thoại đấy à? Anh đâu có nghe lén, chỉ là điện thoại của em phản chủ, volume mở to thế. Anh xin lỗi, mặc dù không muốn nghe, nhưng tất cả những gì hai người nói với nhau, anh đều nghe rõ. Em là con gái chưa chồng, có người quan tâm cũng là đương nhiên, anh thắc mắc như vậy có thừa không? Đúng, nhưng anh cảm thấy không vui vì điều đó. Anh không vui thì cũng không liên quan gì đến em cả. Ừ, anh biết, em là cô gái sở hữu vẻ bề ngoài dịu hiền, nhưng đâu ai biết được trái tim em như được đổ bê tông sắt thép vậy, lại lùng đến đáng sợ. Anh nói trái tim ai đổ bê tông, anh quá đáng vừa thôi. Còn hơn cả bê tông ấy, đẹp trai, tốt bụng như anh, có ba lời gắt ruột, anh đều nói hết với em rồi. Nhưng em có mảy may chú ý đâu, thậm chí còn nạt nộ, mắng mỏ anh nữa. Nói chuyện với ai kia thì dịu dàng thế chứ. Anh ghen đấy à? Anh ghen thì sao? Anh có quyền gì đòi ghen ạ? À? Ừ nhỉ, mình chưa là gì của nhau. Cường nhất thời chỉ biết im lặng, không hiểu sao lúc này trong anh đang cảm thấy ghen tuông và khó chịu lắm. 6 giờ chiều, sau khi hết giờ làm việc, ông Hòa thong thả chạy xe về nhà. Tiết trời mùa đông lạnh giá, nhìn hai bên đường, từ tóc người run rẩy đi dưới gió lạnh. Ông chợt nhớ tới tuổi thiếu thời, gia đình khó khăn. Mỗi khi đông về, mấy anh chị em trong gia đình đều không được ăn no và mặc đủ ấm. Thẩm Thoát đã đi qua nửa đời người. Khi đi qua ngã tư sẽ lối về nhà, bất chợt ông Hòa thấy bên đường có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang nằm co quắp trên vỉa hè. Hai tay người ấy ôm chặt lấy ngực trái, gương mặt nhăn nhó đến đáng thương. Theo phản xạ của một bác sĩ, ông Hòa dừng xe và nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông đang đau đớn ấy. Chú Hà, chú cảm thấy trong người không được khỏe sao? Ông Hòa dìu đỡ người đàn ông ngồi dậy và cất lời quan tâm. Vâng, lồng ngực tôi có chút. Người đàn ông gương mặt nhăn nhó, đôi bàn tay không ngừng kỳ chản lấy ngực mình. Bằng kinh nghiệm của một bác sĩ khoa tim mạch, ông Hòa chạy vội về phía xe riêng và lấy ra một hộp dụng cụ y tế. Đặt người đàn ông ngồi dựa vào bức tường, ông Hòa kiên nhẫn đeo ống nghe và tỉ mỉ khám xét. Tôi bị đau thắt ngực. Người đàn ông thì thầm. Hiện tại, ở nhà chú có dùng thuốc gì không? Tôi bận quá nên đã ngừng uống thuốc một thời gian, kết quả là bị ngất đi một lần. Sao chú lại chủ quan với bệnh tình và sức khỏe của mình như vậy? Suy chu nữa thì to chuyện rồi. Máu đông trên mạch máu tim làm tắc nghẽn mạch máu lên não. Mày mà cục máu đông nhỏ, nếu mà cục máu đông lớn thì không thể đi lại như thế này được. Chú có thể hít thở sâu được không? Người đàn ông cố gắng hít thở sâu rồi nói thêm. Tôi đã đến bệnh viện lớn, mong họ kê cho đơn thuốc. Nhưng họ nói tình trạng của tôi cần phải phẫu thuật. Tôi thì không có tiền. Chú nghe tôi nói, tình hình hiện tại của chú phải phẫu thuật mới được. Tôi không có tiền làm phẫu thuật. Vợ tôi ở nhà bị bại liệt đã 3 năm nay. Cả gia đình chỉ trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi. Mỗi ngày tôi đi bốc vác thuê cho người ta. Chú không phẫu thuật sẽ rắc rối to đấy. tôi chỉ cần uống ít thuốc đau thắt ngực là được. Nhưng cái này không phải cứ dùng thuốc là chữa được đâu. Tôi không có tiền, tôi không thể làm phẫu thuật được. Người đàn ông dứt khoát cả tay ông Hòa ra và nói, nhà chú có ở gần đây không? Vợ chồng tôi ở trong túp lều lụt sụp dưới chân cầu vượt kia. Trong xe tôi có y thuốc, chú mang về uống tạm, nhưng tình hình này không thể chủ quan được, ngày mai chú nên nhập viện ngay. Anh là ai? Tại sao anh lại có thuốc chữa bệnh? Tôi là bác sĩ, chú nghe tôi, nhập viện càng sớm càng tốt. Chờ tối rồi, để tôi đưa chú về nhà. Không cần đâu, tôi tự về được, không dám phiền đến chú. Tình hình này, chú có thể đi được nửa cây nữa không? Nghe tôi. Ông Hòa dìu người đàn ông ngồi vào xe mình và chậm rãi đi về phía chân cầu vượt. Trước khi rời đi, ông mở ví và biếu hai vợ chồng người đàn ông khắc khổ đó chút tiền, nhưng họ nhất định không chịu nhận. Trên đường về nhà, câu nói của người đàn ông đó cứ ám ảnh tâm trí ông. Mặc dù ông không có trách nhiệm phải lo lắng cho họ, nhưng nhìn hoàn cảnh đáng thương như vậy, ông thật sự muốn được giúp đỡ họ nhiều hơn. Buổi tối, sau khi buổi chát đủ thứ kem dưỡng và serum lên mặt, bà Trúc cầm điện thoại và chui vào chăn nằm cạnh ông Hòa. Vừa kéo chăn, bà vừa ồn ào nói, hôm nay ở bệnh viện có chuyện gì mà anh trầm tư thế? Không có gì. Ông Hòa chậm rãi đáp, đúng là anh đang có chuyện gì giấu em rồi. Ngày thường anh không bày ra bộ mặt khó hiểu như thế này đâu. Có chuyện gì được chứ, em với anh cùng làm chung một bệnh viện. Nếu như có chuyện gì thì cả bệnh viện đều biết, sao phải giấu em chứ? Công việc không có, nhưng đời tư thì sao? Nghi lắm, nhìn vẻ mặt này thật sự không đáng tin. Có phải anh lại tư tưởng đến mấy cô bé thực tập sinh không hả? Đừng có ghen tuông rồi tùy tiện nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ như vậy. Mấy đứa nhỏ nó bằng tuổi con gái mình thôi, anh có phải người biến thái đâu chứ? Ừ, không biến thái thì lại mấy mẹ sồn sồn, chồng bỏ rồi ly hôn này khác, trả lại hẹn hò nhau các thứ rồi. Em biết mà, đàn ông các anh ai cũng như nhau hết. Đủ rồi đấy, phụ nữ chỉ giỏi suy diễn thôi. Anh cáu với em đấy à? Nếu anh không có như vậy thì sao phải lớn tiếng với em chứ? Anh sợ phụ nữ các em đang tự nhiên không làm gì cũng suy diễn ra đủ thứ trên đời. Bây giờ anh nhẹ nhàng thì kiểu gì em cũng sẽ nói chắc anh làm điều gì có lỗi sau lưng em nên mới nhẹ nhàng như vậy. Còn không phải nữa sao? Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm nhất trên đời này. Một tháng mất máu 7 ngày không chết thì anh phải biết sức mạnh của một nửa thế giới kinh khủng như thế nào. Bớt đồn ào đi được rồi, đáng tự nhiên cùng kiếm cớ gây sự được. Đi làm đã đủ mệt, đủ thứ chuyện căng thẳng rồi. Em có làm mình làm bậy như thế, không thấy mệt à? Em không mệt, lo giữ chồng có gì mà mệt chứ. Phụ nữ mà đang nghĩ thì nghĩ đâu chúng đó hết, không thể sai được. Thế em đang nghĩ cái gì? Ra ba cái suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn. Như thế nào mà gọi là vớ vẩn chứ? Anh nói đi, anh đang hẹn hò với cô nào? Biết ngay sẽ hỏi câu này mà, anh thấy em phiền thật đấy. Bây giờ anh quay ra chê em phiền, em cảm giảm nói nhiều, đúng không? Còn không phải à, anh thấy em ăn rất ít, không hiểu sao sự đâu ra mà nói nhiều được như vậy nữa. Anh ngủ trước đây, không tranh luận với em nữa. Anh không được ngủ, hôm nay em phải nói rõ ràng cho em nghe. Rốt cuộc em có chỗ nào chưa tốt, mặt em có nhiều nếp nhăn, lờ mỡ trên bụng nhiều, hay tại ngực chảy xệ, anh không thấy hấp dẫn nữa. Đó, vợ chồng chỉ làm đẹp mỗi ngày, nhịn ăn nhịn uống, dưỡng da các kiểu như thế mà chồng còn chán. Nếu mà em không yêu bản thân mình thì chẳng biết anh đã tán tỉnh ba cô khác rồi. Em thôi đi, cả lúc em càng quá đáng, cứ suy diễn cái gì đâu không. Anh im lặng là vì có chuyện cần suy nghĩ, chứ không phải mấy trò bậy bạ như em nói. Có chuyện gì anh không thể chia sẻ cùng với em được sao? Có nghiêm túc muốn nghe đâu mà chia sẻ chứ. Mới im lặng thôi mà đã suy diễn quá trời rồi. Anh cảm thấy may mắn thay cho mấy anh người yêu cũ của em đó. Vì sao anh lại nói như vậy? Vì anh đang phải thay họ chịu đựng em. Ái chà, quá đáng thật. Vừa nói, bà Trúc vừa đánh lên người ông Hòa. Gọi là đánh, nhưng thực chất là đáng yêu, hởn dỗi vu vơ, không dùng chút sức lực nào. Bình tĩnh nào, có muốn nghe anh kể không? Có chuyện gì anh mau nói đi, nếu không, đêm nay em mất ngủ luôn đó. Hôm nay đi làm về, Trên đường vô tình gặp một chú khoảng 60 tuổi, hoàn cảnh khó khăn lắm. Giữa trời đêm ra rét, lại sẵn có tiền sử bị bệnh tim. Đủ lúc anh đi ngang qua thì chú ấy đang bị cơn đau thắt ngực hành hạ. Hỏi qua mới biết hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Hai vợ chồng già sồn le lát trong túp lều dựng tạm bợ dưới chân cầu vượt. Người vợ cũng không khá hơn, bà ấy bị bại liệt đã 3 năm nay. Cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ nghề bâu vác và làm thuê của người chồng. Em biết đấy, cả hai đều bệnh tật như vậy. Anh trầm tư là vì chuyện này sao? Nhìn ra ngoài kia, có biết bao hoàn cảnh, bao mảnh đời, mỗi người lại số phận khác nhau. Dù mình có lòng tốt giúp đỡ họ thật, nhưng mình đâu phải Bồ Tát, càng không phải đấng cứu thế. Làm sao có thể ôm hết ưu tư phiền muộn về mình như thế được? Ai biết, khi mình có lòng tốt nhưng khả năng không đủ thì mới cảm thấy bất lực. Thật là bác sĩ, nhìn thấy người bệnh vật lộn với cơn đau, anh thật sự không cam lòng. Thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm, mai còn dậy đi làm. Dạo này không thấy Hà My gọi điện về, tự nhiên anh thấy lo, em thử gọi xem con bé đang làm gì. Vâng, để em gọi. Sau khi nghe được câu chuyện của chồng, tâm lý bà Trúc thoải mái hơn hẳn, cơ mặt cũng theo đó mà giãn ra không ít. Mở điện thoại và bấm số gọi cho Hà My. Ánh mắt bà Trúc đăm chiêu nhìn lên trần nhà và chờ đợi hồi âm từ con gái. Alo mẹ ạ, con nghe đây. Giọng nói trong trẻo của Hà My vọng vào điện thoại. Ngủ chưa con, đang làm gì thế? Mới nay bận gì mà không gọi điện về cho mẹ? Con đang nằm chơi thôi hả? Không học hành gì sao? Thi cử gì chưa? Con mới thi học phần nên tạm thời không có bài phải học mẹ ạ. Ở nhà có lạnh lắm không? Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Lạnh lắm, con chú ý mặc ấm mỗi khi ra ngoài đây nhé. Bố mẹ vẫn khỏe, bố vừa nhắc mẹ gọi điện cho con gái đấy. Mà sao phòng yên tĩnh quá vậy? Các bạn trong phòng đã ngủ rồi hả con? Nghe mẹ hỏi, Hà My ngập ngừng chưa biết đáp lời ra sao. Bởi hiện tại cô đang ở một nơi cách Hà Nội 190 cây số. Lần đầu tiên đi chơi xa nhà không có bố mẹ, sợ mẹ lo lắng nên Hà My bối rối đáp. Không mẹ ạ, chúng con mới thi học phần xong nên ai cũng rảnh, trời lạnh, mọi người chủ chăn làm xem phim cho ấm nên yên tĩnh thế đó hả? Ừ, xem máy tính điện thoại ít thôi con nhé, đừng thức khuya quá, con gái mà thức khuya sau này về già da rẻ xấu lắm. Như mẹ đây này, dùng ba loại mỹ phẩm mà chả cải thiện được mấy, chán lắm. Vâng, con nhớ rồi, bố mẹ ngủ ngon nhé, con tắt máy đây. Ừ, yêu con, chúc con ngủ ngon. Thị trấn Mộc Châu. Đêm xuống, thời tiết như lạnh thêm, nằm trong phòng nghỉ, ánh mắt Hà My chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhưng tâm tư thì không ngừng suy nghĩ về chuyện đêm qua với Cường. Ấn tượng ban đầu của cô với anh ấy rất tốt, bởi diện mạo ưa nhìn, cùng cách cư xử thân thiện với mọi người, khiến cô cảm giác Cường là một người ấm áp, có cảm xúc và có chút thích anh. Nhưng chưa có khi nào Hà My nghĩ mình sẽ ái ân cùng với người đàn ông ấy trong một tình huống dở khóc dở cười như vậy. Cô không phải là một người con gái mới biết đến chuyện ân ái nam nữ. Cơ mà cô thật sự không tưởng tượng ra được trong lúc say rượu bản thân trông thảm hại tới mức nào, đã thốt lên những lời lẽ gì và có đáng bị chê cười hay không. Thật là mất mặt quá mà. Đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại Hà My rung lên. Nhìn dãy số lạ, cô tò mò ấn nghe máy. Alo, anh đây, em đang làm gì thế? Giọng nói của người đàn ông chuyển đến trong điện thoại khiến trái tim trong ngực Hà My loạn nhịp tới mức suýt rơi ra ngoài. Cố gắng bình tĩnh, cô dịu dàng đáp lời. Tại sao anh có số máy của em? Đến số điện thoại của người con gái mình thích mà cũng không có, thì sao đủ tư cách nói lời yêu em được? Cường bình thản đáp lời từ đầu dây bên kia. Anh thôi cái trò lấp lửng ấy đi được rồi. Nhắc lại chút chuyện đêm qua, mong em đừng giận. Anh luôn tôn trọng quyền riêng tư của em, nhưng anh sợ đến một lúc nào đó mình lảo mơ nhau, anh không có cách nào để tìm em hay đơn giản là liên lạc cho em, nên đêm qua có tự ý mở điện thoại của em để lấy số điện thoại. Anh nhìn lén em mở mật khẩu từ khi nào thế? Không có, anh không có nhìn lén. Anh cũng không biết mật khẩu điện thoại của em là gì. Vậy tại sao anh có số của em? Vân tay. Hà My lạ người, cô thật ngốc mà. ngay cả cơ thể cô cũng bị người đàn ông ấy chiếm hữu một cách triệt để, thì giờ vươn tay sao có thể làm khó được anh. Anh gọi em có việc gì không? Phải có việc thì mới gọi cho em được à? Đúng vậy, chúng ta không quen biết, không thân thích, anh đừng cố tỏ ra quan tâm em nữa. Chiều nay em đi chơi ở đâu, có vui không? Hôm nay thời tiết đẹp quá, nếu như được em đồng ý thì anh đã đưa em đến đồi chè chơi rồi. Không dám phiền đến anh. Em uống thuốc chưa? Anh sợ em không uống rồi quay ra bắt vả anh sao? Anh lại rất mong chờ điều đó. Không có chuyện gì thì anh tắt máy đi, em không có thời gian nghe anh luyên thuyên mấy điều vô nghĩa thế đâu. Em lạnh nhạt với anh như vậy là vì anh chàng ở Hà Nội gọi điện cho em lúc sáng phải không? Cường gợi nhắc lại câu chuyện lúc ở quán bún chả. Hà Mi thoáng mỉm cười vì câu thắc mắc đó. Không lẽ anh chàng này ghen thật? Vì chúng ta không có liên quan gì với nhau cả, chứ không phải vì một chàng trai nào khác. Kể cả có như vậy thật thì sao? Không sao cả, em là một cô gái xinh đẹp, em xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người. Cơ mà điều đó thực sự khiến anh cảm thấy không vui. Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến em cả. Nói trái tim em được làm bằng bê tông quả không sai mà. Tại sao em lại hở hững và lạnh nhạt như vậy với anh mãi thế? Vậy anh nghĩ em phải làm gì trong mối quan hệ này ạ? Chúng ta xảy ra chuyện ân ái ngoài ý muốn, không lẽ chỉ vì lý do đó mà phải ép buộc ở bên nhau sao? Em nói sai rồi, chuyện ái ân đêm qua hoàn toàn nằm trong ý muốn của anh. Với em, anh thật sự có cảm xúc và anh muốn làm chuyện đó cùng em. Thế sao lúc sáng nay anh nói anh không có mục đích gì, anh thật xấu xa? Ban đầu thì không có mục đích gì, nhưng sau đó thì anh có cảm xúc. Em biết đấy, ở gần một thân thể tuyệt vời như em, nếu anh không có cảm xúc, há chẳng phải anh không xứng đáng làm đàn ông nữa ư? Em không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa, anh tắt máy đi, em muốn ngủ. Sáng mai anh qua đón em đi chơi được không? Anh không có việc gì để làm sao? Tối ngày anh cứ bám riết lấy em thế. Em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh như vậy, anh còn tâm trí nào để suy nghĩ mà làm việc khác nữa. Thế nên em cứ ở đấy, đừng chạy linh tinh được không? Anh sẽ rất mệt mỏi vì phải níu giữ em lại đấy. Khùng. Ừ, mà khi nào em về Hà Nội? Anh hỏi làm gì? Để anh sắp xếp thời gian đưa em đi chơi. Không phiền anh đâu, em tắt máy đây. Buổi sáng, ông Hòa đi lại lại trong phòng bệnh nhân. Khi đi đến giường ở cuối dãy thì phát hiện có bệnh nhân mới chuyển vào. Nhìn kỹ ra thì bệnh nhân ấy chính là ông chú đáng thương tối qua ông vô tình gặp trên đường đi làm về nhà. Gương mặt khắc khổ chẳng chỉ những nếp nhăn và sẹo rỗ, làn da xám xịt, thỉnh thoảng điểm những chấm đổi hồi, thân hình gầy guộc trong bộ quần áo bệnh nhân mà bệnh viện cung cấp. Dáng vẻ ấy thực sự khiến ông Hòa cảm thấy thương tâm. Hôm qua ông chú còn khăng khăng nói chỉ cần uống thuốc sẽ ổn, kết quả sáng sớm đã có mặt trong bệnh viện thế này. Đang suy nghĩ thì từ phía sau chuyển đến giọng nói của bác sĩ Nga. Bệnh nhân nhập viện đêm qua nhưng chưa nộp viện phí, trường hợp này cần phải phẫu thuật. Tháng trước đã vào đây một lần nhưng vì không có tiền đóng viện phí nên từ chối làm phẫu thuật. Làm thủ tục nhập viện cho ông ấy, mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ông Hòa ánh mắt không rời khỏi thân hình người đàn ông đang nằm trên giường bệnh và bình thản đáp lời bác sĩ Nga. Sao cơ? Ông ấy là ai? Sao anh lại nộp viện phí cho họ thế? Anh nên nhớ, chi phí cho một ca phẫu thuật là không hề nhỏ. Người quen của tôi, mau làm đi. Được rồi, là nữa tôi sẽ cho người làm thủ tục ngay. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng như thế nào? Ông ấy nhập viện do đột quỵ, bị hẹp động mạch vành trong thời gian dài. Phần lớn tâm thất trái đã bị sơ hóa. Đối với bệnh nhân này cần làm phẫu thuật thay van hai lá, thể trạng tổng thể cực kỳ xấu. Trong thời gian sớm nhất cần tìm được người hiến tim mà có thể tiến hành phẫu thuật được. Thế mà ông ấy cứ liên tục từ chối làm phẫu thuật. Không có tiền thì không còn lựa chọn nào khác. Ký túc xá trường đại học Thương Hải. Nằm sửa chiều, xe những túi đổ lỉnh kỉnh từ taxi đi về khu nhà ký túc. Gương mặt Hà Mi nhăn nhó vì kết thúc hành trình di chuyển mệt mỏi gần 200 cây số. Nữa là cô mua quá nhiều thứ về làm quà cho hội chị em nên mang vác khá vất vả. Vừa bước chân tới cửa, nhóm người trong phòng đã ồn ào hỏi chuyện. Lúc đi chưa có người không? Sao lúc về nhiều đồ thế hả? Qua nhà bạn nào mà có quà thế này, hả Mi? Hả Mi đặt những túi đồ lỉnh kỉnh xuống nền nhà. Cô ngồi dựa lưng vào giường, thở mệt nhọc đáp. Mọi người mở ra giúp em xem có cái gì bị hỏng không ạ? Đồ ăn hay gì? Sao nhiều thế? Tuyết tò mò hỏi lại. Vâng, có cả đồ ăn, cả rau, trái cây và bánh kẹo đó chị. Hôm trước mày bảo với chị là qua bên phòng đứa bạn chơi, thế qua đó xong hai đứa về quê luôn à? Em đùa đấy, em vừa đi Mộc Châu về. Câu nói của Hà My khiến cả phòng ngạc nhiên. Cái gì cơ? Mày đi Mộc Châu mà đi Mộc Châu với ai? Eo ơi, ga tôi thật sự, nghe nói Mộc Châu mùa này đẹp lắm. Hoa mai hoa mận nở trắng những sườn non phách núi, rồi còn được săn mây trên đỉnh núi. Em đi một mình thôi hả? Hà My bình thản đáp, như dường như câu trả lời ấy không đủ để thuyết phục mọi người. Thôi, đừng có xạo đi, một mình mà dám đi Mộc Châu. Nghi lắm, nhìn nó cứ lầm lì thế thôi, khéo khi có anh trai nào đưa đi chơi rồi. Hà My, khai thật đi, có phải mấy hôm rồi bỏ hội chị em ở nhà rồi đi theo tiếng gọi của con chim, à nhầm con tim không đấy? Không có anh trai nào đâu, mọi người đừng suy diễn nữa. Nói xong câu ấy, Hà My liền nhớ tới Cường, không hiểu cảm giác của bản thân lúc này là gì, nhưng không phủ nhận, sau đêm say rượu đó, hình bóng Cường mãi luôn quẩn quanh trong tâm trí Hà My. Muốn không suy diễn cũng khó, mày có quen ai ở Mộc Châu đâu, chưa kể trước nay không khi nào thấy mày đi đâu một mình, nói thế chúng tao chả tin được. Em nói thật mà, mọi người không tin thì em cũng chịu, bên trong có nước nóng không chị, em khó chịu quá, muốn tắm gội một chút cho thoải mái. Có nước nóng đấy, chưa ai tắm nên vẫn còn nguyên. Ôi, thì ga bếp này mọi người ơi, còn rau gì nữa đây, sao mua nhiều thứ thế này? Rau cải mèo đó chị, đặc sản Mộc Châu đấy. Sau này chế biến món gì thì ngon, làm dưa muối hả? Em thấy họ luộc và chấm với xì dầu, vị đang đắng, nhưng ai ăn được sẽ thấy ngon. Còn cả kẹo lạc, bánh sữa, ôi, Hà My mua cả khoai sọ nữa à? Vâng chị, em ra chợ thấy hay nên mua mỗi thứ một chút. Bảo sao khuôn phác mể thế? Về Hà Nội dễ chịu hơn hẳn, trên đó lạnh lắm luôn mọi người hạ, mặc quần áo rẻ cộp nhưng vẫn thấy lạnh run. Xinh đẹp thế này, lên đó chơi, không bị anh mèo nào bắt về làm vợ hả? Mọi người cứ đùa em, họ bắt vợ phải chọn người nào giỏi may vá theo thùa, nữa là thạo việc nương dẫy. Mấy chuyện đó em đâu có biết làm, bắt về lại tốn cơm gạo nuôi em, họ không bắt đâu. Gớm, bây giờ thả ra mà xem, khối anh muốn bắt ấy chứ, đúng không mấy đứa? Tuyết lớn giọng trêu đùa và hỏi ý kiến mấy người còn lại, Nghiệm và Loan nghe vậy cũng hùa theo. Chuẩn hạ, bây giờ cứ hở ra mà xem, anh Bình chả hốt đi vội. Anh Bình quá ổn đúng không mọi người, tuy đã qua một đời vợ, nhưng đẹp trai và phong độ như thế, nhiều đứa thanh niên còn không theo kịp. Mọi người lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy, em với anh Bình không có gì đâu. Hà My vừa sửa soạn quần áo đi tắm, vừa nghiêm giọng nhắc nhở. Ai chả biết là không có gì, mày không có, nhưng anh Bình có ý đồ chắc luôn, mấy lần cứ đưa đón tận nơi. Đau ốm lại tận tình mua cháu, mua thuốc như thế là đủ biết rồi. Xem thế nào, gật đầu một cái cho chị em chúng tôi được nhờ. Thôi đi ạ, mọi người nói chuyện như muốn gả bán em đi thế. Đổ giá là chúng ta bán luôn. Thôi, em đi tắm chút đã, là nữa ăn cơm sẽ kể chuyện cho mọi người nghe sau. Hà My cắm sạc điện thoại và nhanh chóng bỏ vào phòng tắm. Đào loay hoay cởi quần áo thì bên ngoài cửa vọng đến giọng nói của Lan Anh. Hà My, có điện thoại kìa. Hà My đáp lời vọng ra. Là ai gọi tớ vậy? Số máy lạ, không biết là ai, nhưng màn hình điện thoại báo Sơn La. Chắc số thuê bao này hiện đang ở Sơn La rồi. Thấy gọi nhỡ một lần, bây giờ gọi lần nữa nên người ta mới nhắc mình đấy. Sợ có chuyện quan trọng. Sơn La, số máy lạ, không lẽ là Cường? Trái tim trong ngực Hà My như loạn nhịp vì câu nói của Lan Anh. Thật sự mới ngày qua ở Mộc Châu, người duy nhất có số điện thoại và liên lạc cho cô chỉ có Cường mà thôi. Ngày hôm nay ở trên xe khách, Cường đã nhắn tin và gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng Hà My không hồi âm. Tại sao anh ấy lại kiên trì như thế? Tớ cảm ơn nhé, Cậu tắt đâm điện thoại giúp tớ cho bớt ồn. Là nữa tắm xong tớ sẽ gọi lại. Ok. Hà My tắm gội thở nhanh. Là sau quay ra thì mọi người đã chuẩn bị bữa tối tươm tất. Bản ăn bày biện đủ món hấp dẫn. Có cả thịt cá bếp cô mua từ Mộc Châu mang về. Hương vị cay nồng hòa quyện với mùi khói phảng phất, phù tình khiến bao tử Hà My xéo lên ồn ào. Chà chà, rau cải mèo trông với nước xì dầu và trứng gà luộc thật sự ngon hết sảy. Nghiệm vừa đưa miếng rau xanh mướt cho vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa có lời nhận xét. Đứa nào nghĩ ra trò cho trứng luộc và xì dầu để chấm rau cải thế? Loan tò mò hỏi. Lan Anh nhanh miệng đáp. Nghe Hà My bảo đặc sản Mộc Châu nên tôi nhanh trí mở Google ra tham khảo cách chế biến món rau này như thế nào, nên mạnh dạn làm theo thôi. Không ngờ ngon thật. Trời xe lạnh, trứng lòng đào ngập trong nước tương sóng sánh, kết hợp với những miếng cải xanh mướt. Tuy có chút đắng khi mới bắt đầu ăn, nhưng càng ăn lại cảm thấy đậm đà ngọt vị. Khiếp, nghe đứa này miêu tả chảy cả nước miếng. Đâu, để tao ăn thử xem thế nào. Mày đi làm về ẩm thực được rồi đó, Lan Anh. Mọi người quá khen, em cũng chỉ là tìm hiểu một chút để thưởng thức đặc sản cho đúng cách thôi mà. Hà My mất bao công sức đem về, mình ăn không đúng cách thì có lỗi lắm. Hà My, ngồi ăn luôn cho nóng này. Hạnh cất lời nhắc nhở. Mọi người cứ ăn đi, lát nữa tớ ăn cũng được, là khô tóc chút đã. Hà My đáp lời bâng quơ, thật lòng cô có chút đói bụng, nhưng tâm tư đang nghĩ về chàng trai đất Mộc Châu ấy. Cô ngồi xuống giường và tò mò mở điện thoại, nông của gọi nhỡ ba tin nhắn mới. Em về xứ xuôi từ khi nào vậy? Anh gọi cho em nhưng không được. Em vẫn ổn chứ? Hà My, anh tìm em mệt muốn kiệt sức. Anh Lâu nói sáng nay em rời đi từ sớm, em đi xe có mệt không? Tại sao cứ nhất định không nghe điện thoại của anh thế nhỉ? Em càng trốn tránh, anh càng nghĩ em có tình cảm với anh đó. Hà My ngồi thẩn thật, khổ lao khổ tóc, cũng không có động thái soạn tin trả lời. Sau cùng, cô đặt điện thoại lại chỗ cũ và đi về phía mọi người. Ăn thử cái này đi, thịt trâu gà bếp có cả gia vị ăn kèm này, ngon tuyệt vời. Thủy xem miếng thịt khô đưa lên miệng và không ngừng khen ngon. Tôi thích vắt chanh vào và chấm tương ớt hơn, ăn cái này cay lắm, không quen. Loan nhàn mặt khi ăn thử gia vị chấm đi kèm của thịt gà bếp. Ăn vậy nó không chuẩn vị, nhưng mà không sao, miễn là thấy ngon. Sao Hà My ngồi thần mặt ra thế này, đi du lịch sảng khoái như thế, phải vui chứ hả? Đúng rồi đấy, Hà My, đi chơi có chụp ảnh nhiều không? Là nữa cho bọn tôi xem với nhé, đi chơi ở những đâu thế? Hà My làm mặt buồn buồn bởi tin nhắn của Cường khiến cô suy nghĩ quá. Cô cũng không lý giải được vì sao bản thân mình lại phản ứng gay gắt với anh như vậy. Lẽ nào cô thích anh thật nên mới né tránh? Vì thích nên lo sợ, sợ mọi thứ đến quá nhanh. Nữa là khoảng cách giữa hai người quá xa nhau. Cô không hiểu được con người của anh ấy, sợ bản thân ngây thơ dễ bị lừa. Hà My. À vâng, em vẫn đang ăn đây hả? Những hạt cơm trong miệng vốn mềm dẻo như thế, nhưng Hà My lại thấy khô khốc và đáng chát. Cô không cảm nhận được vị ngon của chúng nữa. Mọi người hỏi quá trời hỏi, có để tâm vào đầu câu nào không đấy? Mọi người vừa hỏi gì nhỉ? Bỏ mẹ rồi, kéo khi đứa này lên bản bị bỏ bùa rồi cũng nên. Cứ đơ đơ như người mất hồn ấy. Hay là phải lòng anh sai mèo nào rồi? Đâu có đâu, mọi người lại thích suy diễn rồi. Hà My liên tục phủ định suy đoán của mọi người. Cơ mà gương mặt đỏ hồng cùng ánh mắt bối rối đã chống lại cô. Biểu hiện ấy càng khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Này là dính phải bùa dai, à nhầm bùa yêu rồi. Bình thường nó khẳng định điều gì không có thật, nó sẽ nói về thái độ rất tự tin. Như này chính xác là có vấn đề. Chuẩn, khi nãy điện thoại của nó có số máy gọi đến từ Sơn La đấy. Mọi người nghĩ xem, có phải nó quen anh chàng nào người Sơn La từ trước đó, ngấm ngầm lên kế hoạch hẹn hò rồi mất tích mấy ngày vừa qua không nhỉ? Ôi trời hạ, mọi người nói cứ như trong phim ấy. Hà My đỏ mặt đáp. Nhìn cái mặt có quá nhiều điều khả nghi nên hội chị em ngay lập tức phải vào cuộc điều tra. Kết quả phát hiện cô nàng nhà ta đã bắt đầu bị ngập và yêu đương tình ái. Không có anh nào cả, em cũng không hẹn hò với người nào hết. Mọi người làm ơn đừng suy diễn nữa. Chỉ là em vừa đi xe đường dài về nên mệt một chút thôi. Tạm tha cho nó ăn cơm đi mọi người, cả nhóm tấn công dồn dập thế này, sợ nó không chịu được. Được rồi, ăn nhiều lên, là nữa có sức, phải tường trình sự việc từ A đến Á cho chúng tôi nghe. Thiếu một chi tiết thì xác định cử chuyên viên Lan Anh bấm máy gọi cho số phone của anh chàng đất mộc đó để lấy khẩu cung. Sai ở đâu, chúng ta phạt ở đó. Chị em đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Em nghe nói anh đưa ra nộp tiền viện phí cho một bệnh nhân khoa tim mạch phải không? Từ phòng bếp đi ra, trên tay là đĩa dâu tây đỏ mọng, nhóm một quả đưa vào miệng. Bà Trúc vừa đi vừa nào hỏi chuyện ông Hòa đang ngồi phòng khách xem thời sự. Ừ, ông Hòa kiệm lời đáp. Tại sao anh phải làm thế? Mình có phải là Bồ Tát sống đâu. Nếu như ra ngoài gặp ai có hoàn cảnh khó khăn, mình cũng làm như vậy. Thì sức lao động của chúng ta mỗi ngày e là không đủ để anh cứ giúp nhiều người như thế. Không phải thấy ai khó khăn mình cũng giúp, nhưng trường hợp này anh cảm thấy đặc biệt khổ. Với hoàn cảnh như họ, một mối quan hệ xã hội cũng không có để mà nhờ vả. Hơn nữa, sự sống của họ mong manh như ngọn đèn cầy trước gió bão. Anh thật không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Vậy anh sẽ giúp như thế nào? Em không có chuyên môn về tim mạch, nhưng em cũng hiểu chi phí của một ca phẫu thuật là không hề nhỏ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Trước mắt anh sẽ rút tạm số tiền tiết kiệm dành cho con gái để chi trả viện phí cho chú đấy. Những chuyện khác tính sau. Anh bị điên rồi, anh thật sự điên rồi đấy. Tiền tiết kiệm sau này làm của hồi môn cho con gái mình đấy, không phải con số nhỏ đâu. 5 triệu, 10 triệu em có thể nhắm mắt cho qua, nhưng ca phẫu thuật này e là cả 100 triệu cũng chưa chắc ổn. Em không đồng ý, tuyệt đối không thể đồng ý được. Anh có biết để dành dụm được số tiền đó, vợ chồng mình đã phải cống hiến bao nhiêu sức lao động một ngày và tiết kiệm trong vòng bao lâu không? Anh biết, nhưng chú đấy cần phải phẫu thuật gốc. Nếu không được phẫu thuật, chắc chắn sẽ không qua khỏi. Mà hoàn cảnh gia đình chú ấy đáng thương quá. Người vợ bại liệt trông chờ cả vào chú ấy. Nếu như chú ấy không qua khỏi, người vợ biết phải nương tựa vào ai? Số tiền này đúng là rất lớn, nhưng nếu dùng đúng mục đích của nó sẽ có ý nghĩa vô cùng. Chúng ta may mắn hơn họ, có công ăn việc làm ổn định, có trí thức, có sức khỏe. Rồi chúng ta sẽ lại làm ra tiền, lại có thể dành dụm và tra chiêu. Sống không nên chỉ biết nhận mà phải học cách cho đi nữa. Dù đỡ phần nào thôi chứ, anh làm như vậy anh tiếc tiền như đứt từng khúc ruột. Anh nghĩ xem, đến gia đình anh em họ hàng, anh đã khi nào biếu họ số tiền lớn như vậy chưa? Mình không phải người giàu có gì nên tuyệt đối không được phung phí tiền bạc. Nhưng trường hợp này đặc biệt khó khăn, anh muốn được giúp đỡ. Phiền này đã có chính quyền và nhà nước lo, người ta sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Anh đừng tự ý mua phiền phức và bản thân mình nữa. Việc phẫu thuật cần chi phí rất lớn, nữa là rất gấp gáp, không thể chậm trễ. Nếu không có tiền, bệnh viện sẽ không thể tiến hành làm phẫu thuật. Mà em biết đấy, cơ chế kêu gọi quyên góp từ thiện rất mất thời gian. Đợi đến lúc đó, chỉ sợ chú ấy đã sang bên kia thế giới. Ý nghĩa cao cả của nghề làm bác sĩ chính là cứu người. Vậy mà anh lại dương mắt nhìn bệnh nhân thoi thóp qua ngày, trong khi bản thân có thể giúp đỡ họ. Đó là việc khiến anh cảm thấy cực kỳ cản rứt lương tâm. Em sẽ không nói chuyện với anh cho đến khi nào anh từ bỏ ý định này thì thôi. Thật không thể nào chấp nhận được, em tuyệt đối không đồng ý. Bà Trúc giận dỗi phủ vằng bỏ đi vào phòng ngủ, mở điện thoại và gọi cho con gái để trút giận. Con nghe đây mẹ. Mẹ đang bực bố con quá. Sao thế ạ? Bố mẹ lại có chuyện gì gây tranh cãi đúng không? Chuyện tài đỉ luôn. Mẹ thật không thể nào chịu đựng được suy nghĩ của bố con nữa. Thật tức chết đi được. Mẹ bình tĩnh đi ạ. Có chuyện gì mẹ kể cho con nghe với. Ông ấy đã rút tiền trong sổ tiết kiệm ra để chi trả cho ca phẫu thuật thay van tim của một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền lớn như thế sao có thể nói cho là cho được chứ? Mẹ tiếc tiền lắm. Chuyện này con không hiểu lắm, nhưng con nghĩ nếu như bố đã quyết định làm như vậy thì chắc chắn bố đã suy nghĩ thông suốt rồi. Những vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài chính, mẹ lựa lời nói với bố nhé. Đừng gây tranh cãi, kẻo không khí gia đình sẽ căng thẳng lắm ạ. Mẹ không thể bình tĩnh được đâu. Số tiền lớn như vậy, cả đời mẹ cũng chưa khi nào biết tiêu xài số tiền lớn thế. Mua sắm gì cũng phải cân nhắc. sợ bố con nói là hoang phí. Thế mà đùng một cái, ông ấy nói cho là đem cho, coi có tức không cơ chứ. Nhưng bố hỏi ý kiến mẹ như vậy, nghĩa là bố chưa làm, mẹ tìm cách thuyết phục bố đi ạ. Căng thẳng thế này không phải là cách hay, con chưa có khả năng làm ra tài chính, hơn nữa số tiền đó không phải do con làm ra, nên con không dám tham gia vào chuyện này đâu hả. Nghĩ xem có bực không, đúng là tiếc tiền muốn điên mà. Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Mạnh Cường. Thưa chị, em là nhân viên giao hàng của tiệm ảnh 21 giây Studio, chị kiểm tra rồi nhận giúp em với hả. Nhờ đang chăm chú sửa soạn số liệu hàng hóa thì ở ngoài cửa xuất hiện hai cậu thanh niên trẻ trung, trên tay là một khung hình chữ nhật cỡ lớn được bọc dán cẩn thận. Là hàng gì vậy em? Dạ, có anh tên Cường đặt phóng to mấy bức hình, đã chuyển khoản đầy đủ, chị kiểm tra rồi nhận giúp em với nhé. Nhờ tò mò nên đứng dậy đi ra ngoài xem thử. Là hình gì vậy? Có được kiểm tra hàng không? Kiểm tra thoải mái luôn ạ, hình gì chị cứ mở ra xem sẽ biết. Nhật rủ dao cắt giấy, cẩn thận tay lớp biển đi lâu ra và xem nội dung bức hình. Thật bất ngờ, giữa khung hình chữ nhật cỡ lớn là hình ảnh của một cô gái với gương mặt rạng rỡ, thần thái xinh đẹp đang hồn nhiên nô đùa dưới ánh nắng. Cô gái này không phải là người đã xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cô sao? Cường phóng to hình cô ta như vậy, lẽ nào hai người họ thật sự là một cặp? Chị kiểm tra rồi, em xin phép đi trước nhé. Nhật như người bị lấy mất hồn vía, sợ biết Cường không phải là người đàn ông của mình, như sao thế anh trân trọng và nâng niu cô gái kia như vậy, cô vẫn thấy khó chịu quá. Tâm trạng vui vẻ của ngày hôm đó bỗng nhiên tan biến hoàn toàn. Ngồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt Cường đăm chiêu khi nhìn phát vào điệp loay hoay treo khung hình của Hà My lên tường. Ánh mắt dịu dàng cùng bờ môi xinh xắn của người con gái ấy thật sự đẹp đến lay động lòng người. Cường nhớ lại buổi chiều đầy nắng và gió bên Hà My tại thung lũng Mận Nà Ca. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cô gái tuổi đôi mươi cai tràn nhựa sống thỏa thích vui đùa dưới những sắc trắng của hoa mai hoa mận. Khung cảnh như bừng sáng lên bởi vẻ ngây thơ và hồn nhiên của người con gái ấy. Và cũng chính từ phút giây đó, Cường biết trái tim trong ngực mình là một thứ phản chủ, liên tục loạn nhịp vì ánh mắt và nụ cười của Hà My. Cứ nghĩ về cô ấy là anh không thể kiểm soát được cảm xúc của con tim mình. Anh Cường, treo hình của chị dâu như này đã được chưa ạ? Pha đừng nghiêm trang trước mặt và lễ phép hỏi, như dường như thần trí của Cường đang bị ai đó thao túng. Ánh mắt anh vô hồn và không quan tâm đến câu nói cũng như sự có mặt của Phát và Điệp. Anh Cường. Điệp gọi lớn, lúc này Cường mới định thần trở lại. Anh nhìn hai người họ và lơ đễnh hỏi. Có chuyện gì thế? Anh xem bức ảnh này chúng em treo ở vị trí đó đã ổn chưa ạ? Ừ, được rồi đấy. Chị dâu xinh thế này, anh treo hình ở vị trí đó là vô cùng hợp lý ạ. Mỗi khi mệt mỏi hoặc là áp lực, em nghĩ anh chỉ cần ngơ mắt lên và nhìn chị dâu một xíu, bao muộn phiền cũng theo đó mà tan biến. Học ở đâu cái kiểu nói chuyện hoa mỹ thế hả? Cường không nhịn được cười vì lời nói ba hoa của Điệp. Ôi, em nói bằng cả tấm chân tình của mình đó đại ca, sao anh có thể nghĩ là em đang ba hoa, khoang lác được ạ? Phan nghe vậy bèn che ngang. Anh đừng hết lời thằng này, gần 30 tuổi đầu rồi mà em thấy nó toàn xem phim ngôn tình thôi. Mấy câu nói xến xẩm này chắc chắn là nó bê ra từ phim đó anh ạ. Ừ, tôi xem ngôn tình thì sao? Ông có giỏi thì ông bê từ ngôn tình ra đi, tính tướng. Ai thèm xem mấy cái phim vớ vẩn đấy? Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, xem kiếm hiệp, võ thuật hoặc là phim hành động Nhật Bản nó mới thú vị. Thôi nào, không tranh luận nữa, cả cậu ra ngoài làm việc đi. Cường vừa cười vừa nhắc nhở Phát và Điệp. Vâng, chúng em xin phép đi ra ngoài, đại ca cứ ngồi đây ngắm chị dâu, cho thỏa con mắt đi ạ. Cả Phát và Điệp đồng thanh đáp rồi lần lượt mở cửa bước ra ngoài. Hai người vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Xem ra lần này anh Cường trúng tia sét ái tình thật rồi. Hôm trước là lần đầu tiên thấy anh ấy đưa chị dâu đi giới thiệu với mọi người. Thế mà đủ một cái đã thấy phóng một bức hình to vật vã treo trong phòng làm việc. Tôi xem ngôn tình hiểu, thấy người ta hay nói câu gì mà mây tưởng nào đi với gió tưởng ấy. Công nhận đúng thật, anh Cường nhà mình đẹp trai, tài giỏi, giàu có. Chị dâu thì sắc nước hương trời, Thật sự không biết gốc gác chị dâu ở đâu, nhưng thấy da rẻ trắng mịn như em bé, khuôn mặt baby khả ái như vậy, đại ca không si mê mới là chuyện lạ. Anh Cường xưa nay vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, lần này thấy anh ấy phô trương như vậy, chắc là tình cảm đậm sâu lắm rồi. Với điều kiện của anh ấy thì quá thích hợp để tổ chức hôn lễ. Cái xưởng này sao xưởng có bà chủ mới rồi đấy nhỉ? Anh Cường mà làm đám cưới, chắc sẽ rỉnh rang và hoành tráng nhất vùng cho mà xem. Thôi, không nói luyên thuyên nữa, anh Cường nghe thấy lại của trách, mất hay. Phát và Điệp nhanh chóng đi vào xưởng, cơ mà tất cả những gì họ vừa thì thầm với nhau, nhìn ngồi trong phòng kế toán đều nghe được hết. Những lời nói đó giống như những cây gai nhọn đâm thẳng vào tim cô, thật sự tổn thương và khó chịu. Ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt Cường không rời khỏi khu hình của Hà My treo ngay ngắn trên tường, điện thoại cầm trong tay, thỉnh thoảng anh lại mở khóa và nhớ số để gọi cho Hà My. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã nhiều lần anh nhắn tin, chủ động liên lạc nhưng không nhận được phản hồi của Hà My. Không liên lạc thì anh thấy nhớ, nhưng nếu cứ làm phiền như vậy, anh sợ Hà My sẽ thêm ghét mình. Sau cùng, chỉ là nhìn ngắm những con số hiện trên màn hình rồi ngậm ngùi tắt đi. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Thời gian này, Cường cực kỳ mong mỏi những cuộc gọi hay đơn giản là một tin nhắn đến. Bất cứ là tin nhắn gì, anh cũng tò mò mở ra xem hết. Nhưng kết quả vẫn là không có hồi âm từ người mình mong đợi. Nhìn số máy hiện trên màn hình, Cường chậm rãi ấn nghe máy. Anh Di, tình hình chị và cháu thế nào rồi? Hai mẹ con được xuất viện chưa hả? Giọng anh Di vui vẻ nói vọng lại. Mẹ con nó về nhà từ hôm qua rồi chú hả? Nhưng bận rộn quá, hôm nay mới rảnh chút để làm mâm cơm, báo cáo với tổ tiên. Chú có rảnh không? Ghé qua anh uống chén rượu, mừng cho anh chị và cháu. Cụ Phử đã bớt đau chân chưa anh? Từ hôm ấy em cũng bận nên chưa qua nhà thăm mấy đứa nhỏ được. Chân thảm bé cũng ổn hơn rồi, chỉ có điều bây giờ nó phải ngồi một chỗ, không đi lại được nên nhiều lúc quậy khóc lắm. Tội nghiệp quá, lát nữa rảnh em sẽ ghé qua, anh giúp chị cho mấy đứa nhỏ đi nhé. Ừ, nhắn giùm anh, nói với cái thằng Điệp thẳng phát, bảo mấy đứa qua anh uống rượu luôn cho vui. Hôm nay anh làm thịt con gà, nướng con cá suối, thơm lắm. Nhâm nhi ly rượu thì ngon phải biết. Vâng, lát nữa em sẽ chuyển lời, thế thôi anh nhé. 12 giờ trưa, Điệp và Phát đi trước quê tàu, Cường ngồi trên chiếc mô tô thể thao, băng qua một quãng đường khá dài để vào nhà anh Di, mừng vợ con anh ấy xuất viện trở về nhà. Ở thành động cơ mô tô vừa dừng ở đầu ngõ thì mấy đứa nhỏ đã lật đật nhanh chân chạy ra reo hò. Chú cháu chào chú Cường, chú Phát và chú Điệp ạ. Ngoan lắm, chú chào mấy đứa. Cường thòng mũ bảo hiểm và thân thiện đi đến gần với bọn trẻ con. Điệp và Phát khề nệ khuôn phác đồ mang vào trong nhà. Người thì phác bỉ gạo nặng trĩu, người thì khuôn thủng ca tông. Bên trong là những đồ dùng cần thiết sinh hoạt trong gia đình. Chú có quà cho mấy đứa đây, nhưng mà nói cho chú nghe, mấy chị em ở nhà có hỏa thuận không? Chị cả có biết nhường nhịn em, các em có nghe lời chị cả không hả? Thỉnh thoảng có cãi nhau một tí, nhưng mà chúng cháu vẫn hỏa thuận lắm chú hả? Mấy đứa trẻ con ánh mắt trong chú nhìn vào túi đồ trên tay Cường, chúng tò mò và mong mỏi sự xuất hiện của anh mỗi khi tới nhà, vì lần nào đến Cường cũng đem lại những niềm vui nho nhỏ. Wow, búp bê baby, cả xe máy cẩu, Lego siêu anh hùng nữa này, có nhiều đồ chơi quá, chú cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Búp bê là dành cho con gái, ô tô và đồ chơi lao ghép dành cho con trai, không được tranh giành và phá nhau, biết chưa hả? Nhớ rồi ạ. Được rồi, đi vào trong nhà thôi, đến giờ ăn trưa rồi. Bước vào căn nhà sàn sập sệ, thấy Cô Phừ đang ngồi tựa lưng vào cột gỗ giữa nhà, cẳng chân bó bột trắng tinh không nhúc nhích. Ánh mắt cậu bé buồn buồn, Cường dịu dàng hỏi, chân còn đau không? Không đau lắm, Phừ đáp lời cậu lốc. Cố gắng nhá, phải kiêng đi lại một thời gian thì chân mới mau chóng bình phục được. Cháu có cảm thấy ngứa hay nhức mỏi ở đâu không? Cháu ngứa lắm chú ạ. Ngoan, một tháng nữa mà ổn sẽ được thám bột ra, chú cho cái này nhá, những lúc buồn thì mang ra chơi. Cường nhẹ nhàng đặt vào lòng Phừ một bộ đồ chơi lao ghép to gấp đôi của em Pư và một hộp kẹo mút đủ sắc màu. Ánh mắt Phừ sáng lên, long lanh những niềm vui khó diễn tả. Ôi, đồ chơi lao ghép, đây là thứ cháu mới chỉ nhìn thấy trên TV, chú tặng cháu thật ạ. Thật chứ, nhưng mà hứa với chú phải kiên trì điều trị cho chân nhanh khỏe, không được đi lại nhiều. Xương ở chân là một bộ phận rất quan trọng, vì có bao nhiêu sức nặng cơ thể đều đè nặng lên đôi chân. Nếu như vết thương không được phục hồi triệt để, sau này sẽ rất bất lợi cho sức khỏe. Cháu hiểu ý chú không? Cháu không hiểu, nhưng cháu sẽ nghe lời chú. Ngoan lắm. Anh Cường, cơm rượu sửa soạn xong rồi, mời anh ra ngoài hải hạ. Điểm lớn giọng nói vọng đến như thông báo. Anh biết rồi. Nói đoạn, Cường quay sang nói với Vừ. Chú bé ra ngoài ăn cơm với mọi người nhé. Vừ quý mặt khẽ gật đầu. Vừ vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh và khó bảo, nhưng không hiểu sao trước sự dịu dàng và chân thành của Cường, của cậu thì trái tim trong ngực ấm lên. Một cảm giác tỉnh thân gần gũi khiến sự bướng bỉnh ấy như được xoa dịu đi. Ôi dào, chú lại chiều hư nó rồi. Chân nó đau nhưng tay nó khỏe, nó chữa nhanh lắm. Anh Di thấy Cường bế Phử đến gần liền cảm thán. Chân của cậu bị đau nên em giúp một chút thôi mà anh. Đâu có gì đâu mà nói là chiều được chứ. Mấy đứa ngồi ngay ngắn vào đây, mời các chú mới được ăn đấy nhé. Anh Di lần lượt sắp xếp vị trí ngồi của bốn đứa nhỏ và nghiêm khắc nhắc nhở. Điều tò mò hỏi. Anh gọi cho chị Giang sẽ ăn cơm với anh em mình luôn cho vui ạ. Không chú ạ, mời anh em mình ngồi với nhau cho thoải mái đi. Anh có chuẩn bị cơm cho mẹ con cô ấy rồi. Mới ra viện, sức khỏe còn yếu, nữa là vướng con nhỏ mới sinh. Ra ngoài này gió lạnh, chỉ sợ cháu bị ốm thì phiền lắm. Vâng, vậy anh em mình cạn ly, chúc mừng anh chị có thêm thành viên mới. Anh tính xin nghỉ hết tháng này sẽ đi làm trở lại. Một tháng nữa, chắc là sức khỏe của chị cũng khá lên. Chân thẳng cu vừ cũng tháo bổ được. Đi làm trả nợ, kiếm đầu ra đầu vào. Chứ cứ như thế này, anh thấy bế tắc quá. Anh đi làm thì chị và năm đứa nhỏ biết trông vào ai. Có khó khăn gì cứ nói với em sẽ giúp. Chị sinh mổ, sức khỏe yếu như vậy, nữa là thời tiết mùa đông lạnh giá, phụ nữ sau sinh cần kiêng nước kiêng gió. Anh đi làm thì chị ở nhà sẽ phải đảm đương hết mọi thứ, như vậy không tốt đâu. Còn thằng cu vử nữa, cho nó hãy còn đau. Chẳng may anh vắng nhà, mấy đứa trẻ con hiếu động mà bị sao, thì lúc ấy biết phải thế nào được chứ. Ngày trước đầy được nửa tháng là chị mày đã đi dãy rồi đấy. Ngày chưa khác, bây giờ khác, sinh năm đứa con rồi, sức khỏe của chị cũng yếu rõ rệt, chứ không như ngày xưa được đâu. Anh đừng chủ quan, phẫu thuật mổ bắt con phải kiêng làm việc nặng, có chừng vết thương chưa lành là nguy hiểm lắm đó. Mỗi lần anh đi vào rừng là phải mất hàng tuần mới về được. Anh nghe em đi, ở nhà chăm con gà con lợn, kiếm việc gì làm thuê cho người ta cũng được. Mai mốt chị và cháu khỏe hơn, rồi em sẽ sắp xếp công việc cho anh. Nhưng anh nợ chú nhiều tiền quá. Anh đừng nghĩ vậy, anh em chơi với nhau mà cứ mang chuyện tiền bạc ra, nó sẽ mất hay. Em hiểu hoàn cảnh của anh chị như thế nào nên mới nguyện ý giúp đỡ, anh đừng nghĩ nhiều quá. À mà cô gái hôm bữa đi cùng với chú đâu, là người yêu đúng không? Anh quên không nói, chú đưa cô ấy đến đây chơi. Nghe anh gì hỏi chuyện, Điệp và Phát càng thêm tò mò. Anh Cường đưa chị dâu đến đây chơi rồi sao anh gì? Hôm chị nằm trên viện huyện, chú Cường đưa cô ấy đến thăm, nhìn xinh xắn đẹp đôi lắm. Năm nay cho anh em uống rượu mừng là hợp lý rồi đó nhỉ? Phát nghe vậy bèn che ngang. Không ngờ nhá anh Cường, anh đưa chị dâu đi giới thiệu khắp nơi như thế mà tụi em không hề hay biết gì, thật tủi thân mà. Mấy cậu bớt làm trò đi được rồi đấy. Cường nghiêm nét mặt nhắc nhở khi mọi người không ngừng nói chuyện về Hà My, mà người con gái ấy ngay cả một cuộc gọi cũng không nghe máy, một tin nhắn cũng không phản hồi lại cho anh. Giây phút được ở bên Hà My, Cường đã nghĩ phải chi duyên phận đã đưa hai người sinh lại gần nhau, nhưng hiện tại thật khiến anh khổ tâm. Ông trời mang cô ấy đến bên anh, cho anh cảm nhận được luồng cảm xúc đặc biệt. Niềm vui và hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì lại đem cô ấy đi mất. Sau bữa tiệc mừng tân gia của một đồng nghiệp trong bệnh viện, vợ chồng ông Hòa bà Trúc ngồi vào xe riêng phải trở về nhà. Trên đường đi, ông Hòa cho xe dừng lại ven gầm cầu Phượt. Bà Trúc thấy vậy bèn thắc mắc. Còn một đoạn nữa là về tới nhà rồi, anh không nhịn được sao? Anh đâu có nói muốn đi vệ sinh. Vậy anh dừng xe ở khu này làm gì? Nhìn vắng vẻ, sợ chết khiếp đi được. Em xuống xe, đi theo anh. Có chuyện gì mà anh bảo em xuống xe? Ngồi trong xe không nói được à? Em phải xuống đây thì mới nói chuyện được. Thấy chồng có biểu hiện lạ lùng, dẫu không vui vẻ, nhưng bà Trúc vẫn mở cửa xe bước ra ngoài. Đêm vắng, đôi cua cao 10 phân nện cộc cộc dưới nền đường nghe inh tai. Anh định làm gì ở đây? Bà Trúc vừa dứt lời thì ông Hòa đã đưa bàn tay ấm áp của mình cầm lấy tay vợ và dắt đi vào khu cổng cầu tối tăm. Nhờ ánh sáng của đèn đường, bà Trúc nhìn thấy xa xa có túp lều nhỏ, bên trong có ánh sáng đèn le lói hát ra ngoài. Khi đứng trước cửa túp lều sập sệ, ông Hòa quan sát một lượt rồi khom người bước vào trong. Bà Trúc thấy vậy liền sợ hãi, cũng bước đi theo chồng. Vừa bước vào bên trong, một thứ mùi hôi nồng tràn ngập trong túp lều nhỏ bé. Một chiếc giường gỗ lát tạm bợ ở phía góc tường, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ bày biện đủ loại ba đũa, cốc uống nước và những vỏ chai lọ. Thậm chí là những chiếc quần bìm dành cho người lớn đã sử dụng cũng vứt tùy ý dưới nền bê tông. Trên chiếc giường đơn sơ là một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh bệnh tật nên gương mặt khắc khổ, thoáng nhìn thì già hơn tuổi rất nhiều. Mái tóc người phụ nữ bạc quá đỉnh đầu, hai hốc mắt trũng sâu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Người phụ nữ ấy nằm gọn giữa đồng chăn bằng vải nhung giải cụp. Tiết trời đang vào độ đại hàn, chỉ e nhiêu đó chăn nệm cũng không đủ làm ấm. Người mùi thơm sang trọng, cùng tiếng ồn ào của giày dép, người phụ nữ mệt nhọc mở mắt ra nhìn và hỏi: các người đến đây tìm ai? Mấy hôm nay cô sống thế nào? Ông Hòa đáp lời người phụ nữ bằng một câu hỏi. Nghe giọng nói quen thuộc, người phụ nữ nhận ra đó là giọng của ân nhân đã cứu giúp chồng bà buổi tối nọ. Nghĩ vậy, bà mừng rỡ nói: là chú đấy hả? Ông nhà tôi nhập viện ngay hôm sau đó, nghe nói tình hình cũng khá hơn. Tôi thì vẫn vậy, nằm bất động một chỗ. May mắn thay, mấy ngày ông nhà tôi nằm viện, có cô lao công tốt bụng, ngày ngày mua cơm mua cháo giúp, tôi vẫn xoay sở được chú hả. Người phụ nữ nói bằng giọng run run, mà đâu biết cô lao công đó chính là người ông Hòa đã nhờ vả giúp đỡ. Bà Trúc đứng bên chồng, mặc dù chưa hỏi câu gì nhưng cũng đủ hiểu tâm ý của ông Hòa. Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của họ, lúc này bà mới hiểu vì sao ông Hòa nhất định rút tiền tiết kiệm để cứu sống người đàn ông đáng thương ấy. Đêm xuống, Hà My nằm thao thức suy nghĩ miên man. Cô về Hà Nội đã được một tuần, ngày ngày vẫn nhận được những tin nhắn hỏi thăm của Cường, nhưng tuyệt nhiên cô chưa hồi âm lại một tin nào. Không phải cô là người sát đá, chỉ là cô đang cố thử thách chính bản thân mình xem cô có thật sự có tình cảm với chàng trai ấy hay không. Vô tình gặp gỡ, vô tình có cảm xúc, nhưng ở xa nhau như vậy, cô sợ mình yếu lòng và không vượt qua được. Mỗi ngày trôi qua, Hà My luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc để không trả lời tin nhắn của Cường. Nhưng dường như việc đó thật vô ích. Càng cố quên, Hà My lại càng thấy nhớ. Việc nhận được tin nhắn quan tâm của anh mỗi ngày cũng đủ làm cho cô vui và mỉm cười trong vô thức. Đêm nay cũng vậy. Đang nằm xem lại những tin nhắn đã cũ, bỗng Hà My giật mình bởi điện thoại rung lên, cửa gửi tin nhắn mới đến. Không kìm được lòng mình, Hà My tò mò mở ra xem. Hôm nay anh xe quá em ạ, Mộc Châu mưa và lạnh quá, anh thấy nhớ em, nhớ ngày nắng khi được ở bên em. Hà Nội nơi em thế nào, có mưa và lạnh không? Cô đã lâu rồi anh chưa đến Hà Nội, chắc nơi ấy bây giờ đổi khác lắm. Anh nhớ Hà Nội và cả nhớ em nữa, vì Hà Nội có em. Anh muốn đến Hà Nội để thăm em, anh thật sự rất muốn gặp lại em. Hà My, đừng lại lùng với anh như vậy, được không? Cửa hàng tiện lợi Sa Cổ Khay. Hết giờ làm việc, Linh sửa soạn khăn áo cẩn thận để chuẩn bị về nhà. Vừa đeo túi sách lên vai thì điện thoại đổ chuông. Nhìn chữ Long hiện trên màn hình, Linh không nghe máy mà lặng lẽ tắt âm điện thoại cho vào túi sách như cũ. Anh ấy còn mặt mũi để gọi điện cho cô nữa sao? Cô tuyệt đối sẽ không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và cũng sẽ không khi nào gặp Long nữa. Chắc chắn là như vậy. Gương mặt Linh ẩn hiện nét không vui, mở cửa kính và bước ra ngoài. Màn đêm đã bao trùm cả bốn phía, gió lạnh thổi hắt vào người, không khí lạnh như ngầm sâu vào da thịt. Mùa đông đã đổ làm con người ta tê tái rồi, giận nhau với người yêu nữa, Thật sự là muốn đóng băng trái tim này quá đi thôi. Chiếc xe máy chậm rãi đi trên đường, Linh buồn đến nao lòng khi nhìn dòng người tấp nập đi trên hẻ phố. Từng cặp đôi dạo bước bên nhau, tay trong tay phải trao nhau ánh mắt tỉnh tứ. Bỗng nhiên, Linh thấy chạy lòng, cơ thể như lại run lên bởi cơn gió mùa đông chết tiệt. Cô thèm cảm giác được kể vai ôm ấp. Trở về khu trọ, vừa bước chân vào phòng, Linh đã thấy mùi thơm hấp dẫn từ bên trong tỏa ra. Đi thì là gia vị lẩu thái chua cay. Dạ dày Linh dẻo lên những âm thanh ồn ào. Tháo đôi giày đặt lên kệ, Linh nhai miệng hỏi. Ai nghĩ ra trò ăn lẩu thế nhỉ? Hợp ý Linh quá, trở lại như thế này mà quê quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút thì ấm lòng hơn cả có người yêu bên cạnh. Oanh loay hoay rửa rau, Thảo tỉ mỉ cắt nấm. Thấy Linh về, hai người họ ồn ào đáp lời. Mới giận người yêu có hai ngày thôi mà bày đặt mang cái giọng bất cần ấy ra đây. Có chừng la nữa, chẳng qua lại tớn cái giọng lên, nhắng nhít sửa soạn đi hẹn hò, rồi quên ngay lời thề thốt hôm trước. Không nhớ, lần này tôi hạ quyết tâm rồi, không có cảm gỡ, không có chuyện tha thứ gì hết. Mình nói mà mình không làm được, thì nó mất hay, mấy bạn hiểu không? Chịu thôi, ai có người yêu đâu mà hiểu. Sắp được ăn chưa nhỉ? Vừa đi làm về, ngoài trời gió lạnh du lên, lại có mưa bay bay nữa chứ. Tôi đói bụng quá, thơm thế này, ngửi mùi thơm, cô thấy thèm chết đi được ấy. Vào trong rửa mặt, rửa tay đi, rồi ra ngoài này ăn là vừa. Nhưng mà nói trước đây này, bọn tôi đã mất công đi chợ và nấu nướng. Thế nên la nữa, Linh sẽ phải dọn dẹp từ A đến Z. Được rồi, dọn dẹp thì Linh là con ong chăm chỉ số 1 luôn đấy. Cứ ăn no thỏa thích đi, la nữa tôi dọn hết. Ăn xong bữa tối, Oanh và Thảo ung dung ngồi bấm điện thoại. Linh một mình loay hoay lau dọn và rửa bát. Trong đầu cứ nghĩ đến Long là không sao quên được nỗi tức giận. Kìa Linh, chàng gọi kìa. Điện thoại của Linh trên bàn đổ chuông, nhìn thấy người gọi, Thảo lớn giọng nhắc nhở. Tôi không nghe, đã bảo không nghe rồi mà, kệ hắn đi, lần này tôi quyết tâm lắm. Không nghe thì để tôi nghe giúp nhé, cứ bơ chàng như vậy, tội nghiệp lắm. Không nghe, không một ai được phép nghe điện thoại của hắn, tôi phải dạy hắn một bài mới được. Nghĩ gì mà gặp lại người yêu cũ cơ chứ, nhất định không tha thứ là không tha thứ. Đừng có căng thẳng như thế chứ, bà phải nghe ông ấy giải thích xem, rốt cuộc là có chuyện gì, nói im lặng là im lặng liền, như vậy có quá đáng không hả? Tôi làm gì mà quá đáng, thanh xuân của tôi, những xúc cảm đầu đời của tôi đều dành hết cho hắn, đổi lại là gì đây? Hắn có trân trọng tôi đâu, lén lút qua lại với người yêu cũ, thật không thể nào chấp nhận được mà. Nói đến đây, vì cảm thấy quá tức giận nên Linh bật khóc. Thảo thấy mình dường như hơi quá lời nên dịu giọng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý là bà tổn thương đâu. Tôi sẽ không nói gì nữa, bình tĩnh lại nhé, đừng khóc nữa. Tắt âm điện thoại giúp tôi. Ừ. Linh mang theo như nỗi tổn thương vào trong phòng tắm, đứng dưới vỏ sen, gương mặt thầm đẫm nước mắt của cô, nhăn nhó như sắp sửa không vượt qua được cảm giác tồi tệ này. Đêm xuống, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Từ phòng tắm bước ra ngoài, hai cô bạn đã cuộn tròn trong chăn xem điện thoại. Linh chậm rãi đi về phía giường của mình, mở điện thoại thấy 20 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn gửi đến Tử Long. Dẫu đang rất giận, nhưng Linh vẫn đọc không sót một chữ. Em nghe máy đi, nghe anh giải thích, sự thật không phải như em nghĩ đâu. Linh à, em làm ơn đừng trẻ con như vậy nữa, được không? Là nữa em ta làm, mình gặp nhau nhé. Em nghe điện thoại đi, anh nhớ em. Trời mưa lạnh quá, anh đang đứng ở dưới cổng khu trọ em ở, anh muốn gặp em. Anh nghe điện thoại đi mà, anh lạnh quá, hai bàn tay anh lạnh cóng luôn rồi. Gặp anh một lát thôi, cho anh giải thích với em xong, anh sẽ về. Em nghe máy đi, xin em đấy, anh thật sự rất lạnh. Anh ngủ chưa, tại sao em có thể lạnh lùng như vậy với anh? Mưa to quá, áo quần anh ướt hết rồi, anh thấy lạnh lắm, anh ngủ ngon nhé, anh đi về. Ngày mai anh còn phải đến công ty nữa, yêu em nhiều. Những dòng tin nhắn của Long gửi đến, đảo đề nâu, liền khóc như mưa tới đó. Cô cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm, hóa ra không phải vậy. Linh yêu Long rất nhiều, vì yêu nhiều nên cô mới sinh lòng ghen tuông. Và vì yêu nhiều nên khi đảo được những dòng tin nhắn này, thấy Long chờ đợi mình dưới cơn mưa, lòng dạ Linh như thắt lại. Cô thương anh. Nghĩ một lát, cô nhẹ nhàng soạn tin trả lời. Anh có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi, em đi ngủ bây giờ. Anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Lòng xếp lại liền sau đó. Anh đừng tưởng bở, tôi nghe anh giải thích một lần cho xong chuyện thôi, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Đừng mà, em đừng như thế, tội anh lắm. Anh nói đi, có gì thì trình bày ngắn gọn thôi. Em ghét anh tới mức này sao? Nói chuyện với anh khiến em cảm thấy khó chịu đến thế kia à? Anh vừa dầm mưa lâu quá, có lẽ anh bị cảm lạnh rồi em ạ. Anh thấy người mình nóng ran lên, ngạt mũi và có biểu hiện sốt. Vừa mới đọc được tin nhắn đó của Long, bao nhiêu nỗi tức giận bỗng tan biến đi đâu mất. Linh thay đổi thái độ hoàn toàn, cô lo lắng hỏi lại. Anh thấy trong người như thế nào? Có ai bảo anh phải dầm mình dưới mưa chứ hả? Anh lớn rồi, có phải đứa con nít đâu mà trời mưa không biết tìm chỗ trú. Anh không sao, anh cảm lạnh một chút cũng được, ngạt mũi cũng chẳng vấn đề gì. Sợ nhất là trái tim anh bị nguội lạnh khi mà không có em ở bên anh nữa. Anh nghiêm túc đi, em chưa bỏ qua cho anh đâu. Vậy em quan tâm anh như thế để làm gì? Em cứ mặc kệ anh đi, anh ốm sốt, anh chết luôn cũng được. Dù sao thì anh sống trên cõi đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có ai quan tâm và thương anh đâu. Anh thôi đi, không cho phép anh nói lời xứ quẩy như vậy. Những lời lẽ đó không được tùy tiện nói ra. Đừng giận anh nữa nhé, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh nói yêu mình em, vậy tại sao anh còn gặp lại chị ấy, còn cho chị ấy vào nhà? Nếu hôm đó em không tận mắt chứng kiến thì anh còn định giấu em phải không? Anh không có ý định giấu, mọi chuyện anh cũng đã kể hết với em rồi còn gì. Trước kia anh và Trang còn sống chung với nhau. Lúc rời đi, cô ấy dọn đồ nhưng để quên một số giấy tờ quan trọng nên mới tìm đến để xin lại. Anh nói thật đấy, anh thật sự không còn tình cảm gì với cô ấy hết. Em phải tin anh. Em không tin. Ôi, anh sốt cao quá rồi em ạ. Anh vừa đo nhiệt độ 40 độ C. Anh thấy khó chịu quá. Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ giải thích với em sau được không? Đảo tin nhắn, Linh cảm thấy lo lắng cho Long vô cùng, không hiểu tình hình của anh ấy hiện tại thế nào. Nghĩ tới cảnh Long dở mình dưới mưa cả buổi tối như thế, Linh bỗng thấy mình thật quá đáng. Không do dự, Linh sửa soạn mặc ấm, nhanh chóng gọi một chiếc taxi và rời khỏi phòng. Anh thấy vậy tò mò hỏi. Biết ngay mà, nói không có sai tẹo nào, lại đi theo tiếng gọi của tình yêu đấy. Thảo cũng mở chăn ra nói hùa theo. Khi nãy tôi có ghi âm lại đấy nhá. Thôi ạ, em xin hai chị tha cho em. Anh Long đứng dở mưa dưới cổng khu trọ mình lâu quá, bị ốm rồi kia kìa. Tôi phải qua bên đó xem thế nào, lo lắng điên lên mất. Eo ơi, thế mà khi nãy mạnh mồm tuyên bố hùng hồn thế, lần sau đừng có mà nói gì trong lúc tức giận đấy nhé. Rời khỏi phòng, Linh ngồi vào taxi. Trên đường đi, cô không quên ghé ngang qua hiệu thuốc, mua thuốc hạ sốt và mua cháo giải cảm cho Long. Taxi dừng trước sảnh chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Linh tư tốc chạy vào thang máy. Cô vội vàng đến mức như sợ ngày mai sẽ là ngày tận thế vậy. Đứng trước cửa nhà Long, Linh bấm mật khẩu và chạy vội vào phòng ngủ. Thấy Long đang u dung nằm xếp điện thoại, Linh tức giận đặt hộp cháo và túi thuốc lên bàn rồi ở Mỹ gào khóc. Anh thật quá đáng, anh là đồ xấu xa, tại sao anh dám lừa em, tại sao hả? Long bất ngờ khi thấy Linh xuất hiện. Thật ra anh hiểu tính của cô nàng, miệng nói giận dỗi vậy, chứ trong lòng rất quan tâm và lo lắng cho anh. Việc anh đứng đợi và dầm mưa là có thật, chỉ là chi tiết sốt 40 độ anh tự bịa ra để xem thái độ của Linh thế nào. Không ngờ cô ấy tư tốc qua thăm anh thật. Long đứng dậy và đi về phía Linh, không ngần ngại mà ôm chặt cô nàng vào lòng. Má kể má, bở môi dịu dàng thì thầm bên tai những lời lẽ yêu thương như để xoa dịu đi sự vẫn nổ trong Linh lúc này. Anh xin lỗi, anh không có ý lừa em. Anh buông tay ra, buông em ra, đừng động vào người em nữa. Anh không buông tay được. Linh, cho anh xin lỗi, việc Trang đến nhà chỉ là để lấy giấy tờ quan trọng của cô ấy mà thôi. Anh và Trang kết thúc thật rồi, không có như em nghĩ đâu. Em nghĩ gì, anh biết được hả? Vậy chứ không phải là em đang ghen sao? Ủa, em có ghen à? Như này không phải ghen thì là gì chứ? Em không thèm ghen, anh buông tay ra, buông em ra. Dám lừa em nói là sốt cao, bây giờ em sẽ đi về. Anh đứng đợi em mấy tiếng đồng hồ, ngoài trời mưa phả lạnh như thế, em không nỡ động lòng một chút sao? Mà kệ anh, không quan tâm anh. Nhưng mà anh nhớ em. Lòng thì thầm bên tai Linh, hơi ấm bờ môi nồng nàn, cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan tỏa ra. Đôi cánh tay anh siết chặt vòng eo gợi cảm của Linh. Sự hờn dỗi của cô nàng như một chất xúc tác, khiến cho hormone nam giới trong cơ thể anh đang sủ sôi một cách dữ dội. Anh đi mà nhớ cô người yêu cũ của anh ý, đừng động vào em. Linh ngủ nguẩy, là mình làm hẩy, cô chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Long làm cho thần trí điên dại. Cánh tay Long mạnh dạn hơn, anh đưa tay vào trong áo và tìm kiếm cảm giác mềm mịn nơi kích thước tròn đầy trước thềm cử. Anh chỉ nhớ em, chỉ yêu mình em thôi, thả lỗi cho anh nhé. Anh đừng có dụ dỗ em kiểu thế. Em đến đây không phải là để dụ dỗ anh sao? Mấy ngày em giận anh, em có biết anh nhớ em như thế nào không? Có biết anh muốn được ở gần em như thế nào không? Anh xứng đáng bị như thế lắm. Bướng bỉnh thế này, đúng là phải đặt dưới thân dạy dỗ mà. Vừa nói, lòng vừa hung hăng lột sạch quần áo trên người Linh xuống, đôi cánh tay yếu đuối của cô run rẩy chống cự, nhưng rốt cuộc vẫn không chiến thắng được sức mạnh của Long. Sau cùng, Linh hoàn toàn không còn mảnh vải nào che thân, cơ thể nữ nhân nuột nà e ấp dưới thân hình vạm vỡ của Long. Sự mạnh mẽ của anh như xoa dịu đi bao ghen tuông hờn giận mấy ngày qua, đôi gò má Linh ửng hồng e thẹn, thỉnh thoảng cô lại kỳ sát người anh xuống và dành tặng một nụ hôn sâu. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, trong căn phòng nhỏ bé ấy, đôi trái tim vẫn đổ nàn trao nhau hơi thở của tình yêu nồng cháy. Và thân mến, tập 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện. Xin chào!